Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 60, truy đuổi U Linh. Hắc ám động rơi bên trong, Bruce Wayne lần thứ tư uống xong, cà phê, mũi của hắn bên trong rớm xuống một đạo máu tươi. Bruce mãn bất tại ý dùng ngón tay bôi một cái, sau đó luồn vào miệng bên trong nếm thử, nói thật. Ta rất khó tưởng tượng, một người nếu như liên tục mấy tháng không ngủ được, sẽ phát sinh cái gì? Dưới tình huống bình thường, nếu như vượt qua 10 ngày, như vậy cái này người hẳn là liền điên, hoặc là chết. Trong bóng tối, đoàn kia đến bây giờ cũng chưa từng hiển lộ thân thể bóng đen thì thào. Đương nhiên, ngữ khí của hắn cũng không phải là tại quan tâm Bruce, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy nhàm chán, tìm chút chủ đề mà thôi. Đi ngủ. Hắc hắc hắc, tương đương, Bruce cười nói. Ta cũng sẽ không đi ngủ. Dù sao ta không thể cam đoan, làm ta sau khi tỉnh lại, người kia có còn hay không là ta. Hơn nữa, hiện tại ta cũng đã quen thuộc loại công việc này phương thức. Chỉ cần thân thể của ta cho phép là được ân. Đột nhiên, Bruce mặt co quắp một trận, lại là đại lượng máu tươi tác dụng xoang mũi. Hắn lần nữa dùng tay áo một cỏ, máu tươi đem trắng bệch mặt nhiễm đến càng thêm dữ tợn. À, xem ra, thân thể của ta tựa hồ cũng không rất ưa thích ta như vậy tác pháp. Cái kia bóng tối cười cười, ngươi thật sự là một cái người đáng sợ. À, không đúng, ta hẳn là may mắn. Ngươi chỉ là một cái nhân loại, dù sao ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới một cái sinh mệnh ý chí lực có thể đạt tới như ngươi loại này trình độ. Nếu như thân thể của ngươi không phải nhân loại như vậy yếu ớt lời nói, cái kia liền ta đều rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng lại biến thành một cái quái vật gì. Hắc hắc, tạ ơn khích lệ, Bruce nói. Hai tay nhanh chóng tựa như là co rút đồng dạng tại khống chế màn hình bên trên xẹt qua. Trên màn hình, xuất hiện lại một ảnh chân dung, là một cái nữ nhân xinh đẹp, chính là trước đó cùng công tượng đánh nhau Talia. Bất quá bây giờ, ảnh chân dung của hắn phía trên, bị đánh lên một cái to lớn gạch đỏ. Bruce Wayne nhìn xem Talia hình ảnh, trong mắt toát ra một nháy mắt bi thống. Nhưng là nháy mắt lại bị càng thêm máu đỏ tươi tia bao trùm. Tại Talia phía dưới, còn có một số mặt khác ảnh chân dung. Matt Hatter, Superman, Flash, những người này ảnh chân dung đều bị đánh lên gạch đỏ. Hắc hắc, tốt a tốt a. Wayne nói xong, ta thân yêu Talia cũng hẳn là chết đi. Như vậy, cái kia từ thế giới khác xâm lấn đội ngũ hẳn là lại có một cái sức chiến đấu bị tách ra đi, bọn hắn sắp bị hủy đi nát bét. Ha ha, lấy một người bình thường thị giác đến xem, ngươi làm thật sự không tệ. Bóng đen kia nói xong, bất quá đừng quên, cái kia ăn mặc áo khoác trắng người, chớ nhìn hắn rất yếu, nhưng là hắn mới là khó đối phó nhất. Đương nhiên, tên kia, ta sẽ không quên, Bruce nói xong. Hình tượng bỗng nhiên nhất chuyển, một cái địa cầu xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngay sau đó, theo Bruce thao tác, hình ảnh kia không ngừng bị phóng đại, ánh mắt xuyên qua đại khí, tầng mây, cuối cùng đến cảnh hoang tàn khắp nơi đại lục phía trên. Sau đó tiếp tục phóng đại, rốt cục, một mảnh tàn tạ trong thành thị, viên này địa ngoại vệ tinh chính xác định vị Tử Lương thân ảnh. Thời khắc này Tử Lương đang núp ở một cái vách tường đằng sau, hắn toàn bộ cánh tay cũng không thấy. Bất quá Đoạn Đoan chính tại lấy cực nhanh tốc độ tái sinh, hắn còn tại chạy trốn. Bruce nói xong, thật sự là ngoan cường, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết chứ. Bất quá đây chỉ là vấn đề thời gian, hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Bóng đen kia cũng tới đến trước màn hình, nhìn chăm chú lên phía trên Tử Lương. Không được, bóng đen đột nhiên nói ra. Hắn sẽ không như thế yếu, nếu như hắn không muốn để cho ngươi tìm tới hắn, Như vậy hắn từ thứ nhất cắt ra bắt đầu, liền sẽ không xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Ồ, ngươi là có ý gì? Ta nói là, gia hỏa này sở dĩ bị ngươi định vị đến, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn cố ý để ngươi nhìn thấy hắn. Mà loại thứ hai, hắn không thể không xuất hiện tại trước mắt của ngươi đương nhiên. Như thế liền đi qua. Hắn còn không có đi trợ giúp hắn những cái kia đồng đội. Như vậy liền chứng minh hắn cũng không phải là tại thiết lập ván cục. Bởi vì hắn biết mình tại đối mặt cái gì sở dĩ. Hắn không phải tại chạy trốn, mà là tại đuổi theo. Đuổi theo, Bruce nghi vấn lấy, hắn đang đuổi cái gì? Bóng đen ngẫm lại, ta làm sao biết, đây là thế giới của ngươi. Bruce Wayne cũng không nhiều lời. Hắn nhanh chóng điều chỉnh trên màn hình một chút tham số. Nháy mắt, càng ngày càng nhiều gần đất vệ tinh bị khởi động. Bọn hắn hình tượng lít nhà lít nhít xuất hiện ở trên màn ảnh. Từ khác nhau góc độ, đến quan sát đến tử lương chung quanh, thậm chí phương viên mấy chục cây số hết thảy sự vật. Nhưng là cái gì cũng không có. Hắn đang đuổi, không được. Cái gì cũng không có, hắn không có khả năng đang truy đuổi cái gì. Bruce nói ra, trừ phi hắn đang truy đuổi U Linh. Cùng một thời gian, tử lương cánh tay cũng lần nữa tái sinh hoàn tất. Hắn không còn dám trì hoãn, lập tức lại lao ra, bay về phía trước chạy. Thật sự là hắn đang đuổi theo, đồng thời hắn cũng thật là đang đuổi theo một cái U Linh. Ngay tại hai ngày trước, tử lương vừa mới thoát ly Madhatter mộng cảnh khống chế về sau, hắn liền phát hiện Harley Quinn vậy mà cũng từ trong mộng cảnh tự hành đi ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng rất dễ lý giải, bởi vì Harley Quinn là có được đen cùng trắng hai loại hình thái. Đơn nhất mộng cảnh không có khả năng đưa nàng hoàn toàn khống chế lại, bất quá đây không phải trọng điểm, bởi vì hắn tại sau khi tỉnh lại, phát hiện Harley Quinn tựa hồ đang bị thứ gì hấp dẫn lấy. Hắn nhìn thấy Quinn tháo cái nón xuống, sau đó ngơ ngác nhìn qua một cái phương hướng. Mới vừa từ trong mộng cảnh thoát ly tử lương còn có chút không có tỉnh táo lại, nhưng là hắn tựa như là mơ hồ kiếm nghe được một thanh âm, một loại bén nhọn tiếng cười. Ngay sau đó, Harley Quinn liền bỗng nhiên hướng về kia cái tiếng cười phương hướng chạy tới. Tốt a, cho dù là tử lương vừa mới thức tỉnh, hắn cũng không phải một cái ngu xuẩn. Nơi này chính là Gotham, có Batman, cái kia rất có đại biểu tính tiếng cười. Lại thêm Harley Quinn cái kia lâm vào điên cuồng chấp niệm đồng dạng biểu lộ. Liền xem như đồ đần cũng có thể đoán được, nàng đến cùng thấy cái gì. Đúng vậy, chính là nàng từ vừa mới bắt đầu, ngay tại tìm kiếm người kia, nàng tiểu Pudding. Bất quá, nhưng tử lương không thể nào hiểu được chính là, trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đã bị giết chết à. Như vậy cái kia không có danh tự, tự xưng là Joker, tên điên, theo lý thuyết cũng hẳn là đã sớm chết, thậm chí hẳn là cái thứ nhất liền bị giết chết mới đúng. Càng làm cho tử lương buồn bực là, nếu như cái kia thật là thằng hề, như vậy, vì cái gì chính mình la bàn vậy mà không có một chút xíu phản ứng? Chẳng lẽ là thằng hề U Linh a? Nhưng là không thể, bởi vì không để ý tới hiểu, liền không đi quản. Tử lương lúc ấy đứng dậy, nhìn một chút bên cạnh còn bị mộng cảnh khống chế đồng bạn. Không nói hai lời, quay người liền hướng về kia tiếng cười phương hướng đuổi theo. Đó cũng không phải hắn có một lần bán đồng đội, mà là hắn biết rõ, mộng cảnh, cái đồ chơi này, căn bản không phải mình am hiểu. Trực tiếp hái mũ, cái kia làm không cẩn thận liền sẽ đem đám người biến thành đồ đần. Sở dĩ, hắn lúc ấy liền tin tưởng 100% Alice cùng Freddy hai người. Chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.